Đô thị tu chân y thánh. Chương 22, khách sạn vô tình gặp được. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, thật tốt một người bạn học tụ họp. Nhưng khó hiểu đụng phải cái này đương từ chuyện phiền lòng. Trần Phi cũng đã tắt tiếp tục đợi tiếp tâm tư. Hơn nữa thiên vậy tối. Sẽ để cho Xảo Quyệt lái xe đưa hắn về nhà. Mà làm Xảo Quyệt lái xe đi tới Trần Phi ở thôn Thành Trung. Hắn cau mày nhìn chung quanh hỏng bét hoàn cảnh. Không nhịn được hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Phi mở miệng nói. Ta nói Đại Phi, ngươi bây giờ giàu gì cũng coi là phối hợp ra mặt. Thành một vị tam giáp cấp bậc bệnh viện phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ. Vẫn là đừng ở chỗ này địa phương rách tiếp tục ở đi. Quá loạn, thằng nhóc ngươi nói được đổ ung dung. Ta ở đây chính là ước chừng nộp nửa năm tiền mướn phòng. Cái này bao nhiêu tháng? Bất quá, ta quả thật có dọn nhà ý tưởng. Từ nơi này đến thành phố bệnh viện trung ương đi làm quá không tiện. Chỉ cần không chen lên xe buýt, nhất định tới trễ. Trần Phi liếc hắn một cái. Suy nghĩ mở miệng nói. Ngươi còn muốn chen xe buýt? Mua chiếc xe thôi. Xảo Quyệt có chút hận thiết bất thành mở miệng nói. Đầu năm nay, chen xe buýt nhiều hết phần à, không có tiền. Lần này Trần Phi lại là trực tiếp. Hắn quả thật không có tiền. Mặc dù tay hắn bên trong có Cao Chí Nam cho hắn vẩy tấm tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý. Có thể tùy thời rút tiền mặt 50 triệu. Nhưng mà, tùy tiện dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Cái loại đó tiền tuyệt đối không phải dễ cầm như vậy. Hắn bây giờ lại không phải thật thiếu. Cần gì phải đem mình bán đi? Ai? Thôi, lười được quản ngươi. Đến chỗ rồi. Nhanh lên xuống xe. Ca buổi tối muốn đuổi trước đi ca hát. Xảo Quyệt vậy lười nói. Thét để cho Trần Phi nhanh lên xuống xe. Dù sao hắn huynh đệ bây giờ coi như là chân chính phối hợp ra mặt. Cái gì phỏng, xe gì đều là chuyện nhỏ. Hắn vậy không cần lo lắng. Tạm biệt, cẩn thận có thể đừng bị bệnh. Ha ha ha, Trần Phi cười nhảy xuống xe. Đi cái đầu ngươi, Xảo Quyệt không nhịn được tức miệng mắng to. Buồn bực lái xe một người cưỡi ngựa tuyệt trần đi. Đi ở thôn Thành Trung bùn lầy bất bình trên đường. Trần Phi ánh mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Quả thật có chút nhăn nhíu bẩn thỉu kém. Làm hắn không muốn tiếp tục ở đây ở đi. Dẫu sao có đôi lời nói hay. Một người một khi có điều kiện tốt. Ánh mắt và yêu cầu đi theo sẽ lập tức đảo lần gia tăng. Phải biết hắn bây giờ nhưng mà tiến vào thành phố bệnh viện trung ương đi làm. Tiền lương hàng năm 300 ngàn. Không nói ở những phú hào kia khu biệt thự. Nhưng ít nhất. Một ít thông thường tinh phẩm tiểu khu vẫn là một chút áp lực không có chứ. Suy nghĩ một chút, Trần Phi trong lòng quyết định chủ ý chuẩn bị dọn nhà. Hắn bây giờ mặc dù không có dẫn đến thành phố bệnh viện trung ương đệ nhất bút tiền lương. Nhưng là, ở trên tay hắn giàu gì còn có một khoản năm con số phát tài. Trước mua quần áo thời điểm không dùng đi ra ngoài. Bây giờ vừa vặn có thể công dụng ở trên. Tiểu Phi, là ngươi sao? Ngay tại lúc này, từ sau lưng hắn truyền tới một đạo đại tỷ thanh âm. Trần Phi lập tức nghiêng đầu đi vừa thấy. Người nọ lại có thể chính là hắn chủ nhà Lâm Đại Tỷ. Lâm Đại Tỷ là một vị tuổi tác ngoài 40. Sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Lâm Đại Tỷ ngươi khỏe. Trần Phi vừa muốn cho nàng chào hỏi. Nhưng là lại bị người sau vội vàng cắt đứt. Chỉ gặp hắn xin lỗi mở miệng nói. Tiểu Phi à, thật ngại quá. Người Lâm Đại Tỷ nhà ta xảy ra chút vấn đề. Muốn cần tiền, cho nên các người ở vậy căn hộ hôm nay đã bị ta bán. Những thứ khác mấy vị kia người mướn ta đều đã tìm bọn họ đã nói. Buổi chiều đều dọn đi. Chỉ còn lại một mình ngươi. Quảng cáo. Vừa nói, vậy Lâm Đại Tỷ liền từ trong túi sách lấy ra thật dày một xấp tiền. Nói ít cũng có hơn 1.000, đưa tới Trần Phi trên tay. Nói xin lỗi. Tiểu Phi à, thật là xin lỗi. Ta tính toán một chút trước ngươi tiền mướn phòng còn có hơn 2 tháng mới nói áy náy. Bây giờ cũng đẩy cho ngươi. Những thứ khác nhiều coi là Lâm đại tỷ cho ngươi bồi thường. Có thể đừng ngại thiếu. Nghe được Lâm đại tỷ nói như vậy, Trần Phi tự nhiên cũng không tốt nói gì nữa. Dẫu sao, hắn 2 tháng tiền mướn phòng cộng lại phòng đoán cũng chỉ 500-600 mà thôi. Đối phương nhưng ước chừng cho hắn hơn 1.000. Cho dù là cộng thêm trả lại tiền thế chân, đây cũng là rất có thành ý, không có sao. Lâm đại tỷ, vậy đã như vậy mà nói. Ta bây giờ đi trở về phòng trọ đem hành lý sửa sang một chút. Tranh thủ 9 giờ trước liền rời đi. Trần Phi mở miệng cười. Trong lòng nhưng đang suy nghĩ sợ rằng tối nay được tìm một khách sạn ở. Về phần tại sao là khách sạn mà không phải là nhà khách. Vẫn là câu nói kia. Hắn bây giờ thật không kém chút tiền đó. Gặp Trần Phi như thế thông tình đạt lý dễ nói chuyện. Vậy Lâm đại tỷ tựa hồ càng ngượng ngùng. Lại cưỡng ép kín đáo đưa cho Trần Phi 200 đồng tiền. Để cho hắn tối nay có tiền ở nhà khách. Dẫu sao ở hắn trong mắt. Có thể ở trong thành này thôn mướn nhà người ở tuyệt đại đa số kinh tế điều kiện sợ rằng đều có chút khó khăn. Cái này hơn nửa đêm người để cho người dọn ra ngoài. Nhất định là ở nhà khách. Nếu mọi người đều là sớm tụ sớm tan. Vậy không cần phải keo kiệt chút tiền này. Nhiều đi nữa cho điểm coi như là một tâm ý đi. Trần Phi vốn còn muốn cự tuyệt. Nhưng mà Lâm đại tỷ thái độ cũng rất kiên quyết. Đưa tiền sau đó. Lập tức không cho Trần Phi cơ hội xoay người đi trước. Cái này làm cho Trần Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Trở lại phòng trọ. Đem hành lý của hắn thu thập một chút sau đó rời đi. Ở hắn lúc rời đi. Vậy chú ý tới khác mướn chung sân nhỏ mặt gian phòng đều trống. Xem ra đúng là như Lâm đại tỷ theo như lời. Đều xuống chưa rời đi. Cũng không biết Diễm tỷ sẽ đi kia. Chỉ tiếc cái này quá vội vàng. Cũng không có cơ hội tới kịp lưu lại nàng điện thoại. Trần Phi nghĩ tới trước một mực trợ giúp mình Diễm tỷ. Cảm thấy có chút đáng tiếc. Bởi vì là sau này có thể cũng không thấy được. Bất quá đi theo hắn liền đem những ý niệm này quên mất. Mang thật ra thì ít một chút hành lý. Đi ra thôn Thạch Nhân. Cũng coi là đi ra hắn đã từng là thung lũng thời kỳ. Sau này, chắc không biết trở lại nữa đi. Trần Phi hồi nhìn một cái sau lưng thôn Thạch Nhân. Lắc đầu một cái. Tiện tay cản hạ một chiếc xe taxi rời đi. Chàng trai đi đâu? Vừa lên xe. Sư phó kia lập tức liền nhiệt tình hỏi. Đi đâu? Đi khách sạn California Garden đi. Trần Phi suy nghĩ một chút. Tuôn ra như vậy một chỗ tên. Bởi vì là hắn nhớ được cái này thật giống như là tập đoàn Thương Hải bên dưới sản nghiệp. Khách sạn California Garden. Đây chính là vốn là ít có mấy cái khách sạn cấp 5 sao. Chàng trai ngươi cái này là muốn đi vậy mướn phòng ở giữa sao. Ta nghe nói, chỗ đó có thể không tiện nghi, muốn lên ngàn đi. Vậy bác tài vừa nghe Trần Phi lại muốn đi chỗ đó loại rượu mắc tiền tiệm. Lập tức giật mình nói, lấy hắn ánh mắt, tự nhiên không nhận ra Trần Phi trên người quần áo đều là nước ngoài nhãn hiệu nổi tiếng. Đều là vậy Cẩm Tú Thiên Thành quản lý lựa chọn tỉ mỉ. Tùy tiện một kiện chỉ ít cũng được mấy chục ngàn. Nhưng mà hắn nhưng nhận ra Trần Phi trên chân mặc giày thể thao. Đây chẳng qua là bình thường nhất hồng tinh người khác à, hơn nữa xem ra còn rất cũ nát. Tự nhiên đương nhiên nhận là Trần Phi không thể nào là người có tiền. Nhưng mà hắn nhưng lại muốn đi khách sạn cấp 5 sao ở chỗ đó làm sao đắt. Ta làm sao có thể đã qua ở, là bạn ta đang ở bên kia cùng ta. Chỗ đó không phải rõ ràng một chút sao? Trần Phi vì sợ phiền toái. Cứ nói như vậy. À, nguyên lai là như vậy. Nhìn ta cái này tò mò sức lực. Chàng trai ngồi yên. Ta lái xe. Tài xế kia lúc này mới đương nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Lái xe hướng khách sạn California Garden đi tới. Chỉ chốc lát sau, khách sạn California Garden đến. Chẳng qua là từ bên ngoài xem liền vô cùng xa hoa thở mạnh. Nguy nga lộng lẫy, đập vào trong mắt là Hy Lạp hai cá tòa nữ thần hồ phun nước pho tượng. Chung quanh chính là rậm rạp, làm người ta tâm thần sảng khoái vườn hoa đường mòn, cầu nhỏ nước chảy, cảnh sắc thơm ngát, lui tới còn có rất nhiều sang trọng xe nhỏ, xốp, như bảo mã X6, Lao S Serio, Jaguar, Maserati đợi một chút các loại, hiện ra hết xa hoa, phong cách cấp bậc cao nhã. Đây chính là khách sạn California Garden à. Thật là sang trọng à. Trần Phi xuống xe taxi, nhìn vườn hoa đường mòn cuối kiến trúc xa hoa, không khỏi xúc động, không hổ là khách sạn cấp 5 sao. Và hắn trước kia ở những cái kia nhà khách nhỏ so với, đơn giản là mắc tiền quá nhiều. Siêu cấp khí phái, quý khách, xin hỏi có cần gì không? Chỉ chốc lát sau thì có người phục vụ tiến lên hỏi. Biết cái thẻ này sao? Ta muốn dừng chân. Trần Phi đem Cao Chí Nam để lại cho hắn vậy tấm thẻ lấy ra. Đây là, quý khách ngài xin chờ một chút. Ta lập tức đi mời chúng ta giám đốc khách sạn tới đây. Người cái thẻ này, hình như là tập đoàn chúng ta cao cấp thẻ khách quý. Người phục vụ kia thấy Trần Phi trong tay khách quý thẻ vàng nhất thời thần sắc cả kinh. Vội vàng chạy đi tìm giám đốc khách sạn, có tư cách cầm bọn họ tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý nhân vật lớn. Cũng không phải là hắn chính là một cái nhỏ người phục vụ, có thể tiếp đãi, cho nên phải nhanh lên đi mời quản lý tới mới được. Quý khách, ngài khỏe, ta họ Liên, xin hỏi có thể đem trong tay ngươi thẻ cho ta nhìn một chút sao? Chỉ chốc lát sau, một vị nước chữ mặt to anh tuấn tiêu vẩy người trung niên chạy tới. Ừ, được, Trần Phi dĩ nhiên không thể nào cự tuyệt. Tiện tay đem Cao Chí Nam cho hắn vẩy tấm thẻ đưa tới. T, là thật, tập đoàn Thương Hải dưới quyền có thật nhiều sản nghiệp. Ví dụ như các loại khách sạn cấp sao dây chuyền, siêu thị dây chuyền, tổng hợp tính buôn bán thành đợi một chút. Trong đó đặc biệt Cẩm Tú Thiên Thành, khách sạn California Garden cùng ký hiệu tính kiến trúc là nhất. Cho nên hắn hạ có thể phối hợp đạt được quản lý loại này chức vị. Dĩ nhiên cũng coi là tập đoàn Thương Hải trung tầng. Tự nhiên biết cái loại đó cao cấp thẻ khách quý. Tôn kính quý khách ngài khỏe. Hoan nghênh đi tới bang California vườn hoa khách sạn vào ở. Liền nào đó ước chừng đại biểu khách sạn toàn thể nhân viên, bày tỏ vô cùng vinh hạnh. Cho nên ngay sau đó vậy họ Liên quản lý một bên cười theo, vừa nói ra như vậy làm người ta giật mình lời nói. Vị khách này, ngươi là muốn vào ở chúng ta khách sạn sao? Căn cứ trước kia giám đốc Cao phân phó, chỉ cần có quý khách cầm tờ này cao cấp thẻ khách quý tới, cũng có thể miễn phí vào ở chúng ta khách sạn nhất đẳng cấp cao phòng tổng thống. Ngươi xem, lúc này, vậy liền quản lý đã đem Trần Phi dẫn lên xe dành riêng cho. Đi tới chân chính khách sạn sở tại, cung kính giới thiệu, xa hoa khách sạn cửa vào bên trong đại sảnh. Thỉnh thoảng có bầu mặc đồng phục nhân viên, hay hoặc là ăn mặc mốt lung linh hào phóng quần áo khách nhân đến đi. Nhưng khi bọn hắn thấy được giám đốc khách sạn lại có thể đối với một người trẻ tuổi cung kính như thế, lúc này lập tức rõ ràng là có nhân vật lớn tới, hướng Trần Phi đầu đi ánh mắt kính sợ. Phòng tổng thống, được rồi, vậy thì phòng tổng thống, dù sao cũng chỉ một ngày mà thôi. Trần Phi bị đối phương trận này chiến đấu làm được mơ mơ màng màng, có chút bị hù dọa dáng vẻ. Nhẹ giọng nói, quý khách, ngươi muốn theo liền ở tới khi nào đều có thể. Vậy liền quản lý vẫn còn ở làm quen. Một bên phân phó bên người đi qua nhân viên lập tức giúp hắn đi làm chuyện này. Hơn nữa phải nhanh một chút. Làm xong những thứ này sau đó, hắn lại không nhịn được hỏi. Quý khách, người là tới tham gia tối nay được dạ tiệc từ thiện sao? Quảng cáo. Dạ tiệc từ thiện, lần này nếu đổi lại là Trần Phi ngây ngẩn. Bởi vì là hắn cũng không biết cái gì dạ tiệc từ thiện. Thấy tình cảnh này, vậy liền quản lý còn lấy là mình nói gì sai. Vội vàng bổ túc nói. Là như vậy, tối nay ở chúng ta khách sạn sẽ có một chàng hết sức cao cấp dạ tiệc từ thiện. Tới tham gia đều là chúng ta thành phố Bắc Sơn nhân vật lớn. Giám đốc Cao cũng trở lại. Cho nên ta mới vừa rồi lấy là. Trần bác sĩ, là ngươi sao? Ngay tại lúc này, đột nhiên có một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng từ phía sau truyền tới. Đem cắt đứt, Cao, giám đốc Cao. Vậy liền quản lý quay đầu lại vừa thấy. Phát hiện vậy người nói chuyện lại có thể chính là bọn họ khách sạn trực hệ cao nhất boss lớn. Cao Chí Nam, lập tức cung kính thi lễ. Giám đốc Cao thật là tấu xảo à, ngươi khỏe. Trần Phi một thấy người tới là Cao Chí Nam, lập tức cười chào hỏi. Thông qua trước khi sự kiện kia, mặc dù bọn họ bây giờ có mâu thuẫn, có hiểu lầm, nhưng cuối cùng cũng đều mở ra. Hơn nữa hắn vậy gắng gượng bội phục đối phương. Dẫu sao, như vậy cả người chỗ cao vị người. Có thể cho hắn loại này người tuổi trẻ quỳ xuống. Bản thân này chính là một kiện rất đáng giá mời bái phục sự việc. Bất quá, hắn không chỉ chú ý tới Cao Chí Nam. Hơn nữa hắn còn chú ý tới Cao Chí Nam bên người còn có một vị hơn 40 vị người đàn ông trung niên. Vóc người trung đẳng, mặt chữ quốc, sống mũi cao gắng gượng, ánh mắt có thần, là một cái vừa vào mắt cũng rất có lực trùng kích người đàn ông trung niên. Bên người còn đi theo một người quần áo đen, cặp mắt rất có thần, cho người cảm giác rất nguy hiểm. Giám đốc Cao, vị này là, chỉ gặp vậy cười tủm tỉm mở miệng, lại là và Cao Chí Nam tương đương tùy ý nói chuyện. Không câu nể. Ngươi nhìn ta cái này cao hứng sức lực, đến đem hoàng thị trưởng ngươi quên mất. Thứ tội, để ta giới thiệu một chút. Vị này là thành phố bệnh viện trung ương Trần bác sĩ. Y thuật hết sức cao minh, có thể nói hoa đà trên đời. Trước đoạn thời gian đứa nhỏ xảy ra tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa chết, chính là dựa vào Trần bác sĩ diệu thủ hồi xuân, ngân châm cứu người. Lúc này mới đem khuyển tử cứu sống tới đây. Hắn là ta Cao Chí Nam đại ân nhân. Vậy Cao Chí Nam nói tới chỗ này. Lại hướng Trần Phi diễn cảm nghiêm túc giới thiệu. Trần bác sĩ, vị này tin tưởng ngươi hẳn rất quen mặt đi. Ta cũng không cho ngươi vòng vo. Vị này chính là thành phố ta Hoàng Đào. Hoàng phó thị trưởng, vừa vặn hôm nay có cơ hội gặp. Người mau tới đây cho Hoàng phó thị trưởng chào hỏi. Hoàng Đào, Hoàng phó thị trưởng, Trần Phi nghe vậy sợ hết hồn. Hắn trước là cảm thấy vậy người đàn ông trung niên diện mạo có chút quen mặt. Nhưng không nghĩ tới người này lại là thành phố Bắc Sơn nhân vật số 4. Hoàng Đào, Hoàng phó thị trưởng, đây chính là tương đương kinh người quan. Rất nhiều chuyện đều đủ để ở nơi này thành phố Bắc Sơn nửa tay che trời. Năng lượng lớn được kinh người. Hơn nữa hắn trước mới vừa cùng con trai hắn Hoàng Phong đánh đối mặt. Ngày hôm nay, không nghĩ tới lại cùng chánh chủ thấy được. Thật ý trời trêu người. Gắng gượng trùng hợp, nguyên lai vị này tiểu huynh đệ là một vị bác sĩ. Là một nghề tốt, nếu ngươi và giám đốc Cao vậy biết. Vậy ta liền khinh thường một hồi, kêu ngươi tiểu phi, cũng chớ để ý à, cũng không biết là không phải bởi vì là cho Cao Chí Nam mặt mũi. Vậy Hoàng Đào cho dù là thân là thành phố mình nhân vật số 4, thường vụ phó thị trưởng, vậy vẫn đối với Trần Phi rất hòa khí, lấy tiểu phi tương xứng, coi như là cho chân mặt mũi. Hoàng thị trưởng đây là nơi nào? Người có thể gọi như vậy ta, là ta có phúc, Trần Phi lập tức cười nói. Tiểu Phi thật là biết nói chuyện, vừa vạn, ngày hôm nay ở nơi này có cái dạ tiệc từ thiện. Ta và giám đốc Cao đang chuẩn bị cùng đi xem. Tiểu Phi, người nếu không phải cùng chúng ta cùng đi. Vậy Hoàng Phó Thị trưởng giống như là rất thích Trần Phi. Phát ra mời, hắn điều này hiển nhiên là ý tốt. Có thể nói là xem ở Cao Chí Nam mặt mũi. Muốn dìu dắt đối phương một cái. Dẫu sao, có thể cùng hắn cái này thường vụ phó thị trưởng còn có Cao Chí Nam đi chung với nhau người. Rơi vào trong mắt người khác, có chút ý nghĩa nhưng mà hết sức rõ ràng. Lộ ra thấy rõ, không ít người cũng biết chú ý, nhớ trong lòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.